Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, bệnh di truyền. Thương thành hệ thống là có thể nói là để Han Yu duy nhất tương đối cao hơn một điểm. Đầu tiên thương thành hệ thống bên trong đồ vật nhỏ đến một bình Coca-Cola, lớn đến một viên đạn hạt nhân đều có thể cho Han Yu hối đoái ra. Mà lại ngoại trừ vật phẩm bên ngoài, hệ thống trả lại cho Han Yu cung cấp các hạng năng lực thăng cấp cùng mua sắm. Không đủ thương thành hệ thống bên trong mua sắm đồ vật cùng thăng cấp năng lực liền cần tiêu tốn rất nhiều danh vọng giá trị. Thế là Han Yu kiểm tra một hồi mình bây giờ có danh vọng giá trị túc chủ. Oang Han Yu, 16 tuổi, thể chất LV, 2, kỹ năng, chủ nghệ tinh thông LV, 2, trí tôn cơm chiên bí truyền, nhạc lý tinh thông LV, 1, công phu mèo ba chân LV, 1, sáng tác tinh thông LV, 2, có được vật, gây sự âm nhạc bách khoa toàn thư, 5cm trên giây, Toaru Majusu no Index, nhiệm vụ, mấy ngàn ngói bóng đèn có thể hay không rất sáng, rất có tồn tại cảm đâu. Hiện ra Kato Megumi tồn tại cảm, chưa hoàn thành, danh vọng, 200.000, thường ngày tiêu hao, 3.200, thiên, trước mắt, Han Yu xem xét mình bây giờ còn có 6.000 điểm danh vọng. Nói cách khác còn có thể cung cấp chính mình tiêu hao hơn 2 tháng thời gian. Đồng thời nếu như mình không đi nghĩ biện pháp tranh thủ danh vọng, còn 1 tháng nữa chính mình liền muốn tiến vào hệ thống trừng phạt thâm uyên. Mà trong thương thành đồ vật giá cả Han Yu nhìn xuống, một bình Coca-Cola liền muốn 1.000 điểm danh vọng, mà năng lực thăng cấp cùng mua sắm chỉ ít vạn chữ mở đầu. Mà Han Yu nhìn thấy trong thương thành quý nhất thương phẩm thì là thế giới bản nguyên nhất phần. Dù sao phía sau cái kia một nhóm lớn linh Han Yu đã đếm không hết. Hệ thống, cái này danh vọng tính thế nào đâu? Ta muốn làm sao mới có thể thu được danh vọng a? Nhìn xem trình độ nào đó chỉ đủ chính mình tiêu hao 1 tháng còn thừa danh vọng. Han Yu có loại cảm giác cấp bách. Đánh cái so sánh, nếu như túc chủ viết một bản tiểu thuyết, sau đó có một vị độc giả tại trong vòng 1 ngày nhớ tới quyển tiểu thuyết này, như vậy thì tương đương túc chủ thông qua quyển tiểu thuyết này cùng độc giả sinh ra liên quan, từ đó thu hoạch được 1 điểm danh vọng. Người độc giả kia trong 1 ngày nhiều lần nhớ tới quyển tiểu thuyết này hội sinh ra mấy điểm danh vọng sao? Sẽ không, tên là danh vọng. Trên thực tế là hệ thống thông qua cùng túc chủ sinh ra gặp nhau nhân quả liên. Thế giới tuyến các phương diện hấp thu đặc thù năng lượng. Mà loại này hấp thu năng lượng phương thức cần nhất định quá trình. Bình thường 1 ngày chỉ có thể từ trên người một người thu hoạch được 1 điểm danh vọng. Vậy ta, cái này thường ngày tiêu hao tính thế nào? Vì cái gì nhiều như vậy? 1 ngày liền muốn 3.200 điểm danh vọng. Trước mắt túc chủ trên thân có 5 hạng hệ thống cung cấp cường hóa. Trong đó 3 hạng LV, 2, 2 hạng LV, 1, mỗi 1 hạng LV, 1 cường hóa cần cung cấp 1.000 điểm tới duy trì. LV, 2 cường hóa cần 10.000 điểm. LV, 3 thì cần muốn 100.000 điểm. Cứ thế mà suy ra. Vậy cái này tiêu hao cũng quá lớn đi. Ta có thể hay không đem một chút không cần cường hóa cho đóng lại? Không phải chờ đằng sau cường hóa nhiều, ta cảm giác hội không chịu đựng nổi a. Có thể, nhưng là cường hóa một lần nữa mở ra cần ngoài định mức thanh toán 10 lần thường ngày tiêu hao. Danh vọng giá trị oa. Hệ thống ngươi đây cũng quá không nhân tính hóa đi. Xin hỏi túc chủ cần quan bế cường hóa sao? Ta nhìn một chút, Han Yu nghĩ nghĩ. Đầu tiên chủ nghệ tinh thông, chính mình còn muốn mỗi ngày đi nấu ăn xã, tự nhiên không thể quan bế, thể chất tăng lên lời nói, cũng là vì thân thể của mình tốt, mở ra, công phu mèo ba chân, chính mình là cái yêu thích hòa bình tốt cá ướp muối, nhốt đi, nhạc lý tinh thông, giống như không có gì làm âm nhạc ý nghĩ, nhốt đi, sáng tác tinh thông, nhốt đi, không đúng. Chính mình còn muốn đi kiếm danh vọng đâu. Trước mắt xem ra chính mình tương đối đáng tin cậy một điểm phương thức chính là đi xuất bản tiểu thuyết. Dù sao trước đó làm nhiệm vụ hệ thống còn đưa chính mình hai quyển tiểu thuyết đâu. Bất quá cũng không biết hệ thống cho tiểu thuyết thế nào. Chính mình cũng quên đi xem. Mà lại chính mình còn muốn đi học. Mở ra sáng tác tinh thông. Chính mình còn có thể ứng phó một chút Hirasuka Shizuka cái kia bạo lực lão sư. Cho nên Han Yu cảm thấy sáng tác tinh thông vẫn là mở ra tốt rồi. Đem nhạc lý tinh thông cùng công phu mèo ba chân nhốt đi. Quan bế, nhạc lý tinh thông cường hóa đã đóng. Quan bế, công phu mèo ba chân cường hóa đã đóng. Nhắc nhở, bởi vì quan bế âm nhạc phân loại cường hóa cùng cách đấu phân loại cường hóa. Tương quan thương thành thương phẩm tạm thời phong tỏa. Hở, hệ thống đây là ý gì? Nhốt mới nói với ta, người hố cha đâu đây là? Han Yu nghe được hệ thống nhắc nhở về sau cũng là sững sờ. Lập tức ngưng thần xem xét, mới phát hiện chính mình vừa rồi nhìn thương thành hệ thống lộ chút gì. Vừa rồi chính mình vào xem lấy nhìn giá cả, kết quả không thấy được trong thương thành rất nhiều thương phẩm đều là màu xám. Mà nghe được hệ thống nhắc nhở về sau, Han Yu phát hiện âm nhạc phương diện thương phẩm, tỉ như nhạc khí, nhạc phổ, cùng âm nhạc phương diện các hạng năng lực toàn bộ biến thành màu xám trạng thái. Ngươi cái này ý gì? Màu xám ta liền không thể mua thật sao? Trong thương thành thương phẩm cần hệ thống cường hóa làm trước đưa mua sắm điều kiện. Bởi vì trước mắt túc chủ đóng lại nhạc lý tinh thông về sau. Không có âm nhạc loại lớn bất luận cái gì cường hóa. Cho nên âm nhạc phương diện thương phẩm tạm thời không cách nào mua sắm. Mà túc chủ mở ra lấy chủ nghệ tinh thông. Cho nên túc chủ có thể mua sắm tùy ý nấu ăn ẩm thực phương diện thương phẩm. Tỉ như, nguyên liệu nấu ăn, thực đơn, đồ làm bếp các loại. Chiếu ngươi ý tứ này. Ta muốn mua cái điện thoại còn phải có cái hội tạo điện thoại di động kỹ năng. Mua khẩu súng ta còn phải hội súng ống chế tạo thôi. Túc chủ có thể hiểu như vậy. Hố cha đâu đây là. Nghe xong hệ thống giải thích. Han Yu có chút buồn bực, lúc đầu cho là mình thu hoạch được thương thành hệ thống về sau. Chính mình chỉ cần danh vọng đủ, liền có thể muốn mang Doraemon túi bách bảo đồng dạng. Không muốn chỉ là cái tùy thân bán vận tải cơ, vẫn là giá cả không hợp lý. Mở hắc điếm cái chủng loại kia, nhắc nhở, lần này hệ thống thăng cấp về sau. Kiểm tra đến túc chủ cỗ thân thể này mang theo di truyền tính cơ bắp héo rút tật bệnh. Căn cứ kiểm tra, nên bệnh di truyền nơi phát ra từ túc chủ mẫu thân. Han Yu đột nhiên nghe được đến từ hệ thống hảo. Tâm nhắc nhở, trong lòng giật mình, chuyện gì xảy ra, ta còn có bệnh di truyền. Ta cảm giác thân thể rất tốt à, không có cảm giác gì. Từ hệ thống cung cấp thể chất cường hóa vì túc chủ hóa giải di truyền tật. Bệnh phát tác, nhưng là bởi vì thể chất cường hóa đẳng cấp không đủ. Chỉ có thể nhà di truyền tật bệnh lúc phát tác ở giữa trì hoãn đến khoảng 20. Cho nên túc chủ vì mình khỏe mạnh còn xin cố gắng kiếm lấy danh vọng giá trị. Tăng lên thể chất cường hóa đẳng cấp. Nghe xong hệ thống giải thích về sau. Han Yu trong lòng tràn đầy bất an. Cũng nhớ tới mẹ của mình giống như cũng là bởi vì tật bệnh qua đời. Nghĩ đến nơi này Han Yu liền lấy ra điện thoại. Nhìn trên màn ảnh dãy số do dự một hồi về sau. Đem điện thoại đánh qua. Uy, chấm ngoặc kép, ông ngoại, chấm ngoặc kép, kết thúc trò chuyện về sau. Để điện thoại di động xuống Han Yu tâm tình có chút nặng nề. Mẹ của mình quả nhiên là đã chết tại di truyền. Mà cái này một di truyền tật bệnh bắt nguồn từ chính mình bà ngoại. Bản bên trong chính mình còn có một cái cữu cữu. Cũng chính là mẫu thân đệ đệ. Nhưng là trước đây ít năm cũng bởi vì bệnh di truyền qua đời. Cho nên hiện tại nhà ông ngoại tộc ngoại trừ ông ngoại cũng chỉ thừa chính mình. Bất quá còn tốt Sagiri cùng chính mình không có quan hệ máu mủ. Không cần lo lắng Sagiri. Xem ra, đây là muốn buộc ta đi nổi danh. Mà không phải làm cái ngồi ăn rồi chờ chết phú nhị đại a. Han Yu có chút thống khổ. Không chỉ có là bởi vì nghe được chính mình có bệnh di truyền có thể sẽ mất sớm mà sợ chết. Cũng là bởi vì chính mình vì sống sót mà không thể không cùng chính mình ngồi ăn rồi chờ chết mộng. Tưởng cáo biệt, tạm biệt, giấc mộng của ta. Sau đó không có chuyện gì khác hiện tại muốn làm. Thế là Han Yu liền đứng dậy rời đi bệnh viện. Chuẩn bị trở về nhà nhìn xem chính mình đáng yêu muội muội Sagiri. Đến trấn an một chút chính mình thụ thương thể xác tinh thần. Bất quá, thế giới này hẳn không có hệ thống cung cấp cho ta những cái kia tiểu thuyết đi. Thật giống như cái kia gây sự âm nhạc bách khoa toàn thư đồng dạng. Nghĩ đến, Han Yu trong đầu bắt đầu xem xét tiểu thuyết 5cm trên giây. Luận như thế nào để nghĩ ngồi ăn rồi chờ chết cá ướp muối phú nhị đại đi cố gắng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.